Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, Tiểu Cường tình hình gần đây. Sakura biết được Naruto mấy ngày nay liền muốn trở lại Konoha. Tự nhiên thật cao hứng, mấy năm này Naruto ra ngoài tu luyện, Sasuke tiến vào rút, Sakura mặc dù học tập chữa bệnh nhẫn thuật, thời gian trôi qua phong phú, bất quá vẫn là có chút cô đơn. Đúng, Sakura, về sau tắm rửa tận lực đừng đi công cộng nhà tắm. Có thể trong nhà tẩy liền trong nhà tẩy, Shinosuke sau khi rời đi. Tsunade nhắc nhở nói, Sakura đầu óc vẫn tương đối sống. Một cái liền nghĩ đến nguyên nhân. Nói ra, là bởi vì Jiraiya đại nhân cũng muốn trở lại Konoha mà. Nàng biết Naruto là cùng Jiraiya ra ngoài tu luyện, Naruto về Konoha, như vậy Jiraiya khẳng định cũng sẽ trở về. Ân nhân hình của ngươi cũng không cần muốn lo lắng Jiraiya, Tsunade lượng dưới Sakura. Cuối cùng nói rất khẳng định nói, Jiraiya loại này có phẩm vị có phong cách sắc lang, lấy Sakura khuôn mặt cùng dáng người. Hẳn là còn không vào được pháp nhãn của hắn. Tức giận A Sakura nhận lấy đến từ Tsunade đại ngưu bạo kích tổn thương. Đầu không khỏi thấp, sau đó nàng nhìn thấy chân của mình. Căn bản liền không nhìn thấy ngực A rất muốn trải nghiệm một cái. Loại đồ vật này rơi tại bên chân, nhưng mình cúi đầu lại không thấy được cảm giác. Nè, ta không phải nói ngươi nhỏ. Tựa hồ ý thức được mình vừa mới lời này có chút đả kích người. Tsunade lập tức giải thích nói, người kích thước vừa vặn, nào giống ta, mỗi ngày đỉnh lấy hai cái này phụ trọng, lúc ngủ cũng không dám nằm ngủ, sợ bị đè chết, đồ vật nếu là rơi đến bên chân, cúi đầu cũng không nhìn thấy, kích thước quá đại, đại bộ phận y phục mặc lên đi đều cảm giác bó chặt. Tắm một cái thân thể cũng chìm không đi xuống, Tsunade nói một mình. Bắt đầu tự thuật kích thước lớn đủ loại, không tốt, cùng, phiền não, địa phương. Tựa hồ căn bản không có ý thức được. Đối diện Sakura cùng bên người đồng dạng kích thước tiểu xảo Shizune. Cúi đầu yên lặng tản ra không người có thể gặp hắc khí. Hai người thật nghĩ nói. Loại phiền não này làm ơn tất để các nàng cũng thử một chút. Sihyun biểu thị kích thước lớn nhỏ hoàn toàn liền là tiên thiên nhân tố quyết định. Cùng thức ăn không quan hệ. Mình từ nhỏ đã đi theo Tsunade bên người. Ăn uống cơ bản đều như thế. Vì sao người ta lớn như vậy? Mình lại không lớn lên. Phải biết Tsunade thu dưỡng Sihyun về sau. Kích thước lại biến lớn số 1. Shinosuke rất tự hào cho rằng đây nhất định là mình thường xuyên chơi bóng nguyên nhân. Ta nói chính là Naruto. Sakura hồ đồ rồi. Naruto về thôn cùng mình có đi hay không nhà tắm tắm rửa có quan hệ gì? Tsunade lắc đầu. Bình thường rất thông minh một đứa bé, hôm nay làm sao lại biến đần? Chẳng lẽ vừa mới bị mình đả kích? Jiraiya ưa thích nhìn trộm. Ngươi cảm thấy cùng Jiraiya ra ngoài đã nhiều năm Naruto sẽ không chịu đến Jiraiya ảnh hưởng. Nghe nói Naruto thích ngươi. Đến lúc đó ngươi nếu là đi phòng tắm tắm rửa, câu nói kế tiếp không cần Tsunade nói nữa. Sakura đã hiểu, mặc dù không cho rằng Naruto lại biến thành loại này biến thái. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút lời nói giống như cũng có khả năng. Nếu như Naruto dám nhìn trộm, ta liền đánh chết hắn. Sakura nắm nắm đấm, mặt mũi tràn đầy bạo lực nói. Bộ dáng này ngược lại là có Tsunade hành hung Jiraiya phong phạm. Quái lực quyền ngươi bây giờ còn chưa có nắm giữ tốt. Xuất thủ thời điểm phải chú ý, đừng thật đánh chết. Trước kia Jiraiya thiếu chút nữa bị ta đánh chết, Tsunade rất tốt bụng khuyên bảo một câu. Đánh thành nửa tàn liền có thể. Đừng ra nhân mạng. Tiếp đó, Sakura liền thỉnh giáo Tsunade mấy cái chữa bệnh nhẫn thuật bên trên vấn đề. Lúc đầu những vấn đề này, Shizune liền có thể giải đáp. Bất quá ai bảo Sunet hiện tại nhàn nhàm chán đâu. Sakura chữa bệnh ninja thiên phú không yếu. Bằng không thì cũng sẽ không ở nguyên tác bên trong trở thành Sunet đệ tử. Mấy năm trôi qua, thực lực của nàng đã rất gần chữa bệnh Jonin trình độ. Tạ ơn Sunet đại nhân, tất cả vấn đề đều biết rõ ràng về sau. Sakura cười cảm kích nói, có một cái bản lĩnh siêu cường người dẫn đường, có thể làm cho nàng ít đi rất nhiều đường quanh co. Không thể nghi ngờ Sunet liền là loại người này, lý luận ngươi hiểu, bất quá thực tế thao tác còn muốn tiến hành. Đến lúc đó ta để Kanako mang ngươi, nhiều tham gia một cái bệnh viện giải phẫu, Sunet nói ra. Sakura hiện tại đã tại Konoha bệnh viện làm việc, bất quá chỉ là kiêm chức, có rất ít cơ sẽ trực tiếp giải phẫu. Kanako hiện tại đã là Konoha bệnh viện phó viện trưởng, chữa bệnh nhẫn thuật gần với Sunet tồn tại. Có nàng mang Sakura cái này tiểu hào, Sunet cũng yên tâm. Các loại người chừng nào thì trở thành chữa bệnh Jonin, liền đi bệnh viện chính thức tạm giữ chức làm cái bác sĩ, Sunet nói ra. Dựa theo Sakura học tập tiến độ, không có gì bất ngờ xảy ra, chừng nửa năm hẳn là có thể trở thành chữa bệnh Jonin. Sakura gật gật đầu, ta nghe Sunet đại nhân, bởi vì chữa bệnh ninja số lượng một mực tương đối ít, cho nên vô luận là đãi ngộ và phúc lợi phương diện muốn so ngang cấp ninja cao một chút. Chữa bệnh Jonin liền càng thêm không cần nói. Hokage đại nhân, cổng truyền đến thanh âm. Nhìn người tới, Sunet mỉm cười nói, là Kurenai a, Kurenai hiện tại cũng coi là gia tộc Sarutobi người. Mấy năm trôi qua, Asuma cuối cùng là đem đối phương bắt lại. Song phương phụ mẫu cũng đều gặp, kém chỉ là một cái chính thức hôn lễ. Hôn lễ cái gì? Asuma cùng Kurenai cảm thấy không quan trọng, đến lúc đó mời mấy cái thân bằng hảo hữu họp gặp liền có thể. Shinosuke cùng Sunet cùng Nana chính là như vậy, cũng không có cử hành hôn lễ. Đây cũng là vì cái gì Shinosuke quyết định muốn hài tử nguyên nhân. Nếu là Asuma trước có hài tử, về sau Shinosuke hài tử chẳng phải là muốn gọi Asuma hài tử vì Kaka. Đây không phải để Shinosuke vô duyên vô cớ thấp bối phận mà. Kurenai sau lưng thì là thứ 8 ban thành viên, lần này tới hẳn là tới làm nhiệm vụ tin vắn. Đáng nhắc tới lúc Hinata cũng không có ở trong đó. Làm tông gia đại tiểu thư, Hinata thân phận liền đại biểu nàng chủ yếu trách nhiệm là kéo dài tông gia huyết mạch, mà không phải ninja, cho nên tại Chunin khảo thí sau khi kết thúc, Hinata ngay tại gia tộc Hyuga an bài xuống, rời đi thứ 8 ban. Nếu bàn về ngày sau Konoha ai có tư cách cùng Sunet so một lần sữa lượng, nhất có tư cách này hẳn là Hinata, tuổi không lớn lắm. Cũng đã thể nghiệm được cúi đầu không thấy được chân, ngâm trong bồn tắm thân thể chìm không được, đau đớn, cùng là 12 tiểu cường Ino phát dục. Cũng không yếu, Tenten ngược lại là trung quy trung củ. Phương diện này Sakura lại tự ti, 12 tiểu cường tổng cộng mới 4 cái nữ hài tử. Chỉ nàng không có tự ngạo tư cách. Giữa người và người chênh lệch có đôi khi cùng người cùng sân bay chênh lệch còn muốn đại. Kiba cùng Shino hai người hiện tại cũng đã trở thành Chunin. 12 tiểu cường bên trong, trở thành Jonin chỉ có Neji cùng Sasuke cùng Shikamaru. Còn lại đều là Chunin. À đúng, Naruto hiện tại vẫn là Jinin ấy nhỉ. Xem như kéo xuống 12 tiểu cường cái này tổ hợp chỉnh thể bức cách. Hokage đại nhân, Kurenai sau lưng Kiba cùng Shino nói ra cùng. Kiba bên người đại cầu thì là Akamaru. Rõ ràng tại ninja trường học nuôi 5 năm, Akamaru đều là một đầu tiểu nãi cầu. Kết quả mấy năm này liền cùng thổi hơi cầu biến thành hiện tại đại lang cầu. Cảm giác có phải hay không ăn Katamari? Bành trướng chính là không phải quá đột nhiên điểm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?